tịch tiểu cô nương này hắn có chút lý giải. Nếu mà không phải là xảy ra chuyện gì, nhất định sẽ trước tiên hồi âm cho hắn. Chẳng lẽ nói Tố Tịch là Dịch Dung bị người khác phát hiện, sau đó xảy ra chuyện gì? Mạc Vô Kỵ càng nghĩ càng khả năng, Giả Kiền Đan là không sai, nhưng mấy tên gia hỏa theo dõi hắn cùng Tố Tịch đều là cường đại, thậm chí đại tiên đế đã có mấy cái. Trong lúc vô tình có lẽ còn không có phát hiện, một khi có ý định điều tra, Giả Kiền Đan Dịch Dung bị bại lộ rất như thường. Mạc Vô Kỵ vừa nghĩ tới Tố Tịch khả năng bị Đại Khôn Phật Tông mang đi, lập tức chính là lòng nóng như lửa đốt. Đại Khôn Phật Tông hòa thượng nhưng không có tên quang minh chính đại như cái tên tông môn, một khi Tố Tịch rơi tại trong tay bọn họ, giữ nhiều lành ít. Nghĩ tới đây, Mạc Vô Kỵ trước tiên vội vã đi trước Thiên Tiệm Tiên Thành. Nếu là Đại Khôn Phật Tông bắt được Tố Tịch, Thiên Tiệm Tiên Thành chung quy có một chút tin tức. So với trước khi Chư Thần Tháp mở ra, người ở Thiên Tiệm Tiên Thành giảm đi rất nhiều. Bất quá vẫn là lui tới, phi thường náo nhiệt. Mạc Vô Kỵ lúc này Dịch Dung thành một cái trung niên tán tu. Hắn vừa tiến vào Tiên Thành liền cấp thiết đi tới một nhà tiên tức lâu gần nhất. Loại chuyện này, tại bên trong tiên tức lâu hỏi thăm là thích hợp nhất. Tại đồng thời Mạc Vô Kỵ vừa mới nhảy vào cửa Thiên Tiệm Tiên Thành, một người nam tử vóc người thấp bé trên đầu mang mũ tán tu liền đứng lên. Hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm Mạc Vô Kỵ bóng lưng, cắn răng nghiến lợi nói, họ Mạc, lão tử liền biết ngươi sẽ trở về Thiên Tiệm Tiên Thành. Lấy đồ đạc của thái sử tiêu ta, cứ đi như thế sao, đừng có nằm mộng, ra ra đánh không lại ngươi, cũng sẽ không để tiện nghi cho ngươi chiếm. Mi tâm của hắn lại có một linh nhãn giống như Mạc Vô Kỵ, chỉ là linh nhãn này lóe lên rồi biến mất. Mạc Vô Kỵ thật đúng là không nhìn lầm hắn, những thiên hoang thảo đó cùng hư không niết bàn căn chính là Thái Sử Tiêu lưu lại. Thái Sử Tiêu có hai cái đặc thù bản lĩnh, đó chính là khiếu giác cùng dự cảm. Đừng xem Mạc Vô Kỵ từ hư vô không gian rời đi hồi lâu, Thái Sử Tiêu vừa tiến vào hư vô không gian thì đã biết kẻ lấy đi đồ của hắn là Mạc Vô Kỵ. Với hắn mà nói, hư vô niết bàn căn mới đúng là lớn nhất tạo hóa. Hiện tại lớn nhất tạo hóa bị Mạc Vô Kỵ cướp đi, hắn há có thể cam tâm. Từ Chư Thần Tháp đóng lại, hắn vẫn ở chỗ này chờ Mạc Vô Kỵ. Hắn khẳng định Mạc Vô Kỵ rời đi Chư Thần Tháp sau đó sẽ đến một chuyến Chư Thần Thiên Tiệm. Đây chỉ là hắn dự cảm. Kết quả Mạc Vô Kỵ bị vây ở bên trong tòa tiên trận, đã hơn một năm thời gian cũng không có xuất hiện. Thái Sử Tiêu này cũng có kiên trì, đã hơn một năm thời gian liền ở chỗ này chờ Mạc Vô Kỵ. Vốn dựa theo ý tứ của hắn, hắn là chuẩn bị chờ Mạc Vô Kỵ rời đi Thiên Tiệm Tiên Thành sau đó, đối với Mạc Vô Kỵ đánh lén. Chỉ cần tại lúc Mạc Vô Kỵ không có phóng xuất tiên khôi, đánh lén tới Mạc Vô Kỵ, hắn liền có thể thu hồi đồ đạc của mình. Ngày hôm nay tại cảm thụ được thực lực của Mạc Vô Kỵ xa xa hơn hắn sau đó, hắn quyết đoán bỏ qua ý nghĩ đánh lén Mạc Vô Kỵ, thậm chí ngay cả hư vô niết bàn căn cũng bỏ qua. Hắn dự cảm đến một khi hắn động thủ với Mạc Vô Kỵ, hắn sẽ hữu tử vô sinh. Hắn không đối phó được Mạc Vô Kỵ, luôn có người có thể đối phó Mạc Vô Kỵ. Hắn Thái Sử Tiêu tuyệt đối không phải là thứ hèn nhát bị thua thiệt liền nuốt xuống. Sau nửa canh giờ, Mạc Vô Kỵ từ bên trong một nhà tiên tức lâu đi ra, trên mặt hắn lo lắng cũng không có yếu bớt bao nhiêu. Tố Tịch đích xác không có bị hiện, cái này cũng không có thể xác định Tố Tịch đã an toàn, cũng có khả năng Tố Tịch căn bản cũng không có từ Chư Thần Tháp đi ra. Tố Tịch hắn hiện tại cũng là bất lực, Mạc Vô Kỵ quyết định trước đi một chuyến Tiêm Giác Tiên Khư. Dù sao nơi đó là sản nghiệp thứ nhất của hắn, hắn yêu cầu cặn kẽ hỏi một chút, tại Lôn Thải tiêu diệt hắn Thiên Cơ Đan Các sau đó, có còn người sống sót hay không? Từ Thiên Tiệm Tiên Thành đến còn lại tiên vực truyền tống trận cực ít, chỉ có một cái truyền tống trận, còn là 3 năm trước đây tạo dựng lên. Lại nói tiếp thành lập cái truyền tống trận này quan hệ với Mạc Vô Kỵ, Mạc Vô Kỵ tiến vào Chư Thần Tháp sau đó, Đại Hạo Tiên Môn chủ động bỏ vốn cùng Đại Kiếm Đạo liên hợp thành lập truyền tống trận từ Đại Ấp Tiên Thành đến Thiên Tiệm Tiên Thành. Đại Ấp Tiên Thành ở vào vùng ven linh thiên tiên vực, cái chỗ này thành lập truyền tống trận đến Thiên Tiệm Tiên Thành, có thể rút ngắn hành trình thời gian các tiên vực còn lại đến Chư Thần Tiên Vực. Nếu như không có cái này truyền tống trận, Mạc Vô Kỵ muốn đến Tiêm Giác Tiên Khư, chỉ có thể bằng vào bản thân phi toa chậm rãi bay qua. Hiện tại hắn có thể trước truyền tống đến Đại Ấp Tiên Thành, sau đó từ Đại Ấp Tiên Thành lại truyền tống. Cứ như vậy, hắn chí ít có thể tiết kiệm mấy tháng thời gian. Bởi vì truyền tống trận từ Thiên Tiệm Tiên Thành đến các tiên vực còn lại chỉ có một, cho nên cái truyền tống trận này thời khắc đều là vận hành liên tục. Mạc Vô Kỵ chính là mua truyền tống phiếu, cũng chỉ có thể xếp hàng chờ. Mạc Vô Kỵ căn bản liền không biết, tại thời điểm hắn xếp hàng chờ, một cặp mắt đã theo dõi hắn, đồng thời đem hành tung của hắn toàn bộ tiết lộ đi ra ngoài. Đại Ấp Tiên Thành nguyên bản chỉ có thể coi như là một cái bậc trung tiên thành tương đối thông thường. Từ khi thành lập một cái truyền tống trận đến chư thần tiên vực Thiên Tiệm Tiên Thành sau đó, nơi này liền dần dần phồn hoa, thậm chí có xu thế hướng đại tiên thành phát triển. Tám phương tiên tức lâu, một trong ba nhà tiên tức lâu lớn nhất Đại Ấp Tiên Thành. Một người nữ tử mặc tiên tức lâu tiểu nhị tiên phục đang bưng một bầu tiên rượu cẩn thận lên lầu. Cô gái này thoạt nhìn dung mạo rất bình thường, trên thực tế người thực lực hơi chút cao một chút là có thể nhìn ra nàng thoáng che đậy dung mạo của mình. Chỉ là loại chuyện này nhiều lắm, dù cho biết một tiểu nhị che đậy dung mạo của mình, cũng sẽ không có người đi lưu ý hoặc là theo dõi. Cô gái này chính là Hàn Thanh Như, nàng chuẩn bị đi Thiên Tiệm Tiên Thành. Tới rồi Đại Ấp Tiên Thành sau đó, nàng mới biết mình điểm ấy tiên tinh xa xa thiếu để mua vé truyền tống trận. Về phần bay đến Thiên Tiệm Tiên Thành, không nói thực lực của nàng thì giữ nhiều lành ít, coi như là bình yên vô sự, cũng không biết mất bao nhiêu năm mới có thể đến. Cho nên nàng nhận lời vừa làm tiểu nhị tích lũy tiên tinh, một bên cũng có thể tại bên trong tiên tức lâu hỏi thăm một phần tin tức về Mạc Vô Kỵ. Hàn Thanh Như làm việc kỹ lưỡng, lại rất có thể tùy mặt gửi lời, rất nhanh liền được tiên tức lâu tán thành. Một phần chủ yếu rượu và đồ nhắm vào phòng kín, nàng cũng có thể tiếp nhận. Ngày hôm nay nàng đưa rượu vào phòng kín cho hai tiên trận sư, Hàn Thanh Như còn nghe chấp sự nói, bảo nàng nhất định phải cẩn thận một chút, không nên chọc khách nhân mất hứng. Hàn Thanh Như bưng bầu rượu chạm vào căn phòng kín cấm chế mở ra, trong gian phòng ngồi hai gã nam tử. Bên trái mặc áo xám, trên mặt có chút lấm tấm, bên phải nam tử vóc người hơi lùn, thoạt nhìn dường như tương đối lung lay. Nàng đầu tiên là kính cẩn hành lễ, nàng chưa kịp đem bầu rượu đưa đến trên bàn, một đạo phi kiếm liền nhanh chóng rơi xuống. Hàn Thanh Như nhanh chóng xem thời cơ né qua một bên, nam tử ục ịch thần niệm chỉ là đảo qua tiếp được phi kiếm, liền mặt mang sắc mặt vui mừng đứng lên. Dư huynh, Mạc Vô Kỵ này đã xuất hiện ở Đại Ấp Tiên Thành. Đại kiếm đạo cùng Đại Hạo Tiên Môn mời chúng ta tham gia tiên hủ đại trận bố trí. Ngạch, ngươi đi ra ngoài trước, nơi này không có chuyện của ngươi. Nói phân nửa, dường như nhớ lại Hàn Thanh Như ở một bên, nam tử ục ịch đối với Hàn Thanh Như vung tay lên. Hàn Thanh Như cố nén nội tâm nôn nóng, lại đem bầu rượu bỏ xuống, chậm rãi lui ra ngoài. Thế nhưng nàng cũng không có hỗ trợ đánh lên cách âm cấm chế, không chỉ như thế, bước đi còn thật chậm. Cũng may hai người căn bản cũng không có lưu ý một cái tiểu nhị nho nhỏ, nam tử áo xám nghi ngờ nói, vậy tới kịp sao? Ngươi cũng không phải không biết Thiên Tiệm Tiên Thành cái kia truyền tống trận phải chờ bao lâu, chỉ ít còn có hơn một canh giờ thời gian. Mạc Vô Kỵ giảo hoạt gian trá, bên người còn có một cái tiên đế tiên khôi, nhiều lần thong dong chạy thoát. Chỉ có đưa hắn dẫn vào tiên hủ đại trận mới có thể không có sơ hở. Hơn nữa truyền thư phi kiếm nói lần này đầu lĩnh bố trí tiên hủ đại trận chính là Thất Khúc Trận Đạo Đại Tiên Trận Sư, Nặc Nhất Tiền Bối. Chúng ta tham gia lần này bày binh bố trận, chẳng những có thể từ nơi Nặc Nhất Tiền Bối học được nhiều thứ, còn có thể có phong phú thù lao. Ngoài ra, bắt được Mạc Vô Kỵ loại này ác nhân, đối với thanh danh của chúng ta cũng là một tốt chỗ. Ục ịch nam tử cười hắc hắc nói. Phía sau Hàn Thanh Như đã đầy mồ hôi nhỏ giọt, đáng tiếc nàng căn bản là liên lạc không được với Mạc Vô Kỵ. Tiên hủ đại trận nàng cũng đã nghe nói qua. Người dù mạnh hơn nữa tiến vào tiên hủ đại trận, cũng thành cá trong chậu, lại đi không xong. Huống chi còn có đông đảo cường giả bảo vệ đại trận, Mạc Vô Kỵ có thông thiên năng lực, tiến vào tiên hủ đại trận, cũng là một đường chết. Đại ấp Tiên Thành đến Thiên Tiệm Tiên Thành truyền tống trận là thành lập tại ngoài Đại ấp Tiên Thành. Mạc Vô Kỵ nếu như từ Thiên Tiệm Tiên Thành truyền tống đến Đại ấp Tiên Thành, hắn sau khi ra ngoài bước đầu tiên nhất định là tiến vào Đại ấp Tiên Thành cửa thành. Dù cho Hàn Thanh Như không hiểu trận đạo, nàng cũng có thể nghĩ Tiên Hủ Đại trận chính là Đại ấp Tiên Thành. Chỉ cần Mạc Vô Kỵ bước vào Đại ấp Tiên Thành, vậy thì đồng nghĩa với vào Tiên Hủ Đại trận. Lại đem Đại ấp Tiên Thành xem như Tiên Hủ Đại trận. Còn có một cái chỗ tốt chính là không có khả năng làm cho Mạc Vô Kỵ cảnh giác. Dù sao một cái Tiên Thành bố trí các loại các dạng pháp trận đều là bình thường. Tiên Thành nào không có các loại pháp trận. Nàng chỉ là một kim tiên, có thể làm gì? Hàn Thanh Như càng nghĩ tay càng mềm. Nàng không rõ ràng lắm Mạc Vô Kỵ làm sao lại tiết lộ hành tung của mình. Cũng trong lúc đó, hơn 10 đạo quang mang trực tiếp hạ xuống rơi vào ngoài Đại ấp Tiên Thành. Từng đạo khí tức cường hãn của tu sĩ nhanh chóng từ trên phi thuyền hạ xuống. Thành chủ Đại ấp Tiên Thành Võ Đằng càng là tự mình đứng ở cửa thành nghênh tiếp. Đại ấp Tiên Thành gần có đại sự sinh, hắn há có thể không biết. Đối với Đại Hạo Tiên Môn cùng Đại Kiếm Đạo cùng với Lôi Tông vài đại tông môn liên thủ tại Đại ấp Tiên Thành bố trí Tiên Hủ Đại trận, hắn là toàn lực phối hợp. Mạc Vô Kỵ loại hung nhân này, cả tiên đế cũng dám giết, hắn một cái thành chủ nho nhỏ còn không thể trêu vào. Về phần Đại Kiếm Đạo, Đại Hạo Tiên Môn, Lôi Tông những cường giả này, hắn càng là không thể trêu vào. Rất nhanh hắn đã nhìn thấy hơn 10 cường giả nhanh chóng đi hướng cửa thành. Võ Đằng nhanh chóng tiến lên khom người thi lễ nói: Đại ấp Tiên Thành Võ Đằng ra mắt Lôi trưởng lão, ra mắt Kim trưởng lão, ra mắt Dịch tông chủ, ra mắt Nặc Nhất tiền bối. Lôi Cốc Vân, Kim Vũ Sinh cùng Dịch Minh Hồ những người này là đại tiên đế không sai, thế nhưng là Nặc Nhất danh tiếng cũng không nhỏ so với bọn hắn. Nặc Nhất thế nhưng là thất khúc trận đạo trận đệ nhất đạo cường giả, bản về địa vị cũng chỉ là dưới người như Hứa Tục Nhân mà thôi. Cũng chỉ có Lôi Tông, Đại Kiếm Đạo liên thủ với Đại Hạo Tiên Môn mới có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế mời được Nặc Nhất tới. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 660, vì sao? Mạc Vô Kỵ đứng lên, dựa theo nhân số truyền tống trong đại sảnh, đến phiên hắn truyền tống còn thời gian nửa nén hương. Đối với một cái tu luyện giả mà nói, nửa nén hương thời gian thật sự là bé nhỏ không đáng kể. Nhưng Mạc Vô Kỵ hết lần này tới lần khác có một loại cảm giác bất an tâm thần, dường như hắn bị người nhìn trộm vậy. Thần niệm đảo qua đại sảnh, lại đích thật là không ai nhìn trộm. Chẳng lẽ là mình thăng cấp quá nhanh, tâm tình bất ổn? Thế nhưng là hắn tại buông tha Thủy Nguyên Châu sau đó, tâm tình rõ ràng tăng lên một cái đẳng cấp lớn. Nếu không hắn không bất an như vậy, Mạc Vô Kỵ đối với Giả Kiền Đan rất có lòng tin, trừ phi là đại tiên đế chuyên chú theo dõi hắn, thậm chí còn không phải là bình thường đại tiên đế. Lập tức Mạc Vô Kỵ liền lắc đầu, nếu mà không phải là đại tiên đế theo dõi hắn, ai có thể nhìn ra hắn là Mạc Vô Kỵ, hoặc là linh nhãn, bằng không là thủ đoạn khác. Làm sao trùng hợp như vậy? Coi như là hắn có linh nhãn, cũng cần ngưng tụ sau đó mới có tác dụng. Mạc Vô Kỵ mạnh mẽ để cho tâm tình của mình an tĩnh lại. Vô luận như thế nào, hắn đều làm xong tất cả chuẩn bị. Mời người phía sau lục tục tiến vào truyền tống trận. Tu sĩ khống chế truyền tống trận hô lên, Mạc Vô Kỵ biết đến phiên hắn. Hắn theo vài tên tu sĩ bước vào truyền tống trận. Truyền tống trận từ Thiên Tiệm Tiên Thành đến Đại ấp Tiên Thành coi như là viễn trình truyền tống trận. Mạc Vô Kỵ loại tu vi này cũng có thể cảm nhận được một phần nhỏ nhẹ mơ hồ. Bất quá loại không gian truyền tống này tốc độ đích thật là nhanh. Chỉ mười mấy hô hấp thời gian, Mạc Vô Kỵ cũng cảm giác được dưới chân chạm đất. Hắn biết mình đã hạ xuống rơi vào Đại ấp Tiên Thành truyền tống trận. Đại ấp Tiên Thành truyền tống trận là thành lập ở phía ngoài cửa thành. Nguyên nhân chủ yếu là lượng người đi quá lớn, tu sĩ lui tới quá mức phức tạp. Mạc Vô Kỵ vừa ra truyền tống trận, cái loại này tâm tình bất an liền càng rõ ràng hơn. Hắn ngẩng đầu nhìn cửa thành Đại ấp Tiên Thành xa xa, hơi có chút không giải thích được. Đại ấp Tiên Thành hắn chưa có tới, nơi này hết thảy đều lộ ra bình tĩnh không gì sánh được. tu sĩ lui tới hiển nhiên không ai đi nhằm vào hắn. Bất kể như thế nào, hắn muốn đi tiêm giác tiên khư, hay là muốn vào đại ấp tiên thành, từ đại ấp tiên thành lựa chọn truyền tống trận rời đi. Mạc Vô Kỵ lắc đầu, có lẽ hắn quá mức nhạy cảm một phần. Đại ấp tiên thành loại địa phương này, coi như là có tiên đế ra tay với hắn, thì tính sao? Chỉ cần hắn đưa ra đại hoang, hắn có thể tại đại ấp tiên thành đi ngang, có cái gì phải lo lắng? Mạc Vô Kỵ nghĩ tới đây, trong lòng buông lỏng rất nhiều, bất an đều tựa hồ đang từ từ biến mất. Đại ấp tiên thành từ khi có rồi đến thiên tiệm tiên thành truyền tống thông đạo sau đó, nơi này thường xuyên có đông đảo tu sĩ ngoại lai lui tới. Mạc Vô Kỵ bên trong hỗn loạn mọi người đi về đại ấp tiên thành, căn bản cũng không có nửa điểm đột ngột. Một người nữ tử mặc váy xanh, khuôn mặt tiểu tụy đang cau mày chậm rãi ra khỏi thành. Tuy cô gái này khuôn mặt hơi lộ ra tiểu tụy, nhưng tuyệt sắc dung tư của nàng rất nhanh thì hấp dẫn đông đảo ánh mắt. Huống hồ tên nữ tử này dường như đang suy nghĩ gì chuyện, cư nhiên đi ở giữa đường còn không tự chủ, coi như là không muốn bị người chú ý cũng không thể. Một nữ tử dung mạo vô cùng xinh đẹp, chỉ có tu vi kim tiên chọc người chú mục đi ở giữa đường như vậy, đã có vài tên tu sĩ tu vi cao một chút chuẩn bị tiến lên đến gần. Đi về cửa thành đại ấp tiên thành, Mạc Vô Kỵ tự nhiên là liếc mắt một cái liền nhìn thấy nữ tử đó. Hàn Thanh Như, Mạc Vô Kỵ cước bộ dừng lại, hắn thật không ngờ sẽ ở đại ấp tiên thành loại này tiên vực gặp Hàn Thanh Như. Hàn Thanh Như tới nơi này làm gì? Thanh Như sư tỷ, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Mạc Vô Kỵ lập tức tiến lên ngăn cản Hàn Thanh Như, đồng thời truyền âm nói cho Hàn Thanh Như. Hắn chính là Mạc Vô Kỵ. Hàn Thanh Như dự định vừa nhìn thấy Mạc Vô Kỵ liền kêu Mạc Vô Kỵ trốn. Tại Mạc Vô Kỵ đi hướng nàng, nàng liền biết mình quá ngây thơ rồi. Một đạo thần niệm như có như không ẩn quấn tại trên người nàng. Chỉ cần nàng nếu kêu lên Mạc Vô Kỵ trốn, có lẽ nàng nói không có nói ra, hắn cũng sẽ bị đạo thần niệm này nghiền thành hư vô. Hàn Thanh Như hít một hơi thật sâu. Nàng có chút cảm kích Mạc Vô Kỵ tặng rất nhiều tiên cách thạch cho nàng ngưng tụ tiên cách. Tuy nàng tu vi tốc độ chưa tính là rất nhanh, nhưng là đạo niệm của nàng so với tu sĩ cùng giai phải mạnh mẽ hơn nhiều. Loại thần niệm này như có như không ẩn quấn tại bên cạnh nàng. Kim tiên khác tu sĩ căn bản là không cảm thấy, nhưng nàng có thể cảm giác rõ rệt. Hàn Thanh Như nhanh chóng lui về phía sau vài bước, cùng Mạc Vô Kỵ kéo ra khoảng cách. Đồng thời đưa tay chỉ Mạc Vô Kỵ lớn tiếng quát lên, Mạc Vô Kỵ, ngươi cái này phát dồ tên gia hỏa, vì vài món pháp bảo, ngươi giết ân nhân, hại người vô tội. Ta coi như là mắt bị mù, cư nhiên quen biết ngươi loại này tên gia hỏa. Người vừa tới a, người này chính là Mạc Vô Kỵ, cái kia dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào Mạc Đan Sư, chỉ bất quá bây giờ hắn dịch dung. Hàn Thanh Như hầu như trong thời gian ngắn nhất, lại đem những lời này nói ra. Nàng nói xong những lời này sau đó, phía sau càng là mồ hôi lạnh phun ra. Nàng biết này một đạo thần niệm ẩn quấn tại trên người nàng rời đi rồi. Có lẽ là nàng nói quá nhanh, có lẽ là đạo thần niệm này dường như biết giết nàng cũng sẽ kinh động Mạc Vô Kỵ. Mạc Vô Kỵ, tiên giới đệ nhất ác nhân. Tại tiên giới có lẽ ngươi có thể không biết có mấy cái đại tiên đế, có thể không biết Hứa Tục Nhân, thậm chí có thể không biết các đại tiên vực thiên đế là ai. Thế nhưng tại tiên giới, không có ai không biết đệ nhất ác nhân là ai. Mạc Vô Kỵ, một cái phát dồ tu sĩ, giết cứu hắn Linh Lộc Nam, vì Đại Khôn Bảo Đăng, giết Tĩnh Tâm Am thầy trò, vì Long tộc một món bảo vật, hắn lại cùng thần bí cường giả tàn sát Long tộc, thậm chí cùng nhau tàn sát Long tộc thần bí cường giả đều bị người hấp thụ đi ra ánh sáng. Đó chính là Bình An Giác Chắc Bình An. Kẻ người người gọi đánh, cư nhiên xuất hiện ở đại ấp tiên thành. Nguyên bản vài tên tiên nhân đi ở bên người Mạc Vô Kỵ cấp tốc tránh ra. Sau đó để phòng tế xuất pháp bảo chăm chú nhìn chằm chằm Mạc Vô Kỵ. 3. Ngồi ở cửa thành một nhà tiên tức lâu, Dịch Minh Hồ chờ Mạc Vô Kỵ tiến vào tiên hủ đại trận. Sắc mặt tái xanh đem bầu rượu trong tay nện xuống đất. Nữ nhân này là người nào, lại dám chỉ ra thân phận của Mạc Vô Kỵ? Dịch Minh Hồ trong mắt hỏa diễm phun ra, chỉ kém mấy chục thước, khoảng cách mấy chục thước nữa, Mạc Vô Kỵ tiến vào đại ấp tiên thành, hắn coi như là một tia sáng, cũng đi không xong. Nhưng tại đây bên trong khoảng cách mấy chục thước, hắn cư nhiên bị người cản lại. Nếu như là tu sĩ khác bị cản lại còn chưa tính, Mạc Vô Kỵ là tu sĩ khác sao? Hắn không vào tiên hủ đại trận, sẽ không có ai dám nói có thể bắt hắn lại. Đã tra được, cô gái này gọi Hàn Thanh Như, trước đây quen biết cùng Mạc Vô Kỵ tại Vĩnh Anh Giác, về sau mỗi người phi thăng tiên giới. Tới tiên giới sau đó, hai người đã không có sẽ liên lạc lại qua. Chỉ hơn 10 hô hấp, quan hệ giữa Hàn Thanh Như cùng Mạc Vô Kỵ liền xuất hiện ở trong tay Dịch Minh Hồ. Trên thực tế tin tức liên quan tới Mạc Vô Kỵ sớm đã bị chỉnh lý qua. Hiện tại Hàn Thanh Như khôi phục dung mạo ngăn cản Mạc Vô Kỵ, tự nhiên là trước tiên đã bị người nhận ra. Người nữ nhân này tại ngăn cản Mạc Vô Kỵ, không cho hắn tiến vào đại ấp tiên thành. Lôi Cốc Vân giọng nói có chút âm lãnh. Lôi Tông một người tiên đế đều bị Mạc Vô Kỵ giết. Hắn không giết Mạc Vô Kỵ, tuyệt không sẽ bỏ qua. Đại Hạo Tiên Môn đại trưởng lão Kim Vũ Sinh cũng là một người đại tiên đế. Cùng Lôi Cốc Vân thô bạo bất đồng, hắn càng là lộ ra âm trầm một phần. Lúc này ở nghe Dịch Minh Hồ cùng Lôi Cốc Vân nói xong, hắn lắc đầu, chỉ sợ không phải như vậy. Thấy ánh mắt của mọi người đều nhìn mình, Kim Vũ Sinh lúc này mới tỉnh táo nói, các vị thử nghĩ một cái, chúng ta liên thủ bố cục bày tiên hủ đại trận mới bao lâu thời gian, trước sau không tới 2 canh giờ. Hàn Thanh Như là tu vi gì, một cái nho nhỏ kim tiên mà thôi, nàng làm sao có thể biết việc này. Ta đã hiểu, ta đây là mang tảng đá đập chân của mình. Dịch Minh Hồ xoa xoa cái trán, có chút im lặng nói. Kim Vũ Sinh gật đầu, Minh Hồ huynh nói không sai, hiện tại tiên giới của người nào danh tiếng rất thối. Hiển nhiên là cái kia Mạc Vô Kỵ, Mạc Vô Kỵ giết ân nhân, giết Tố Tịch khả ái như vậy tiểu ni cô, còn diệt Long tộc. Cả Lôn Thải đại đế cường giả loại này cầu đến trước mặt hắn, đều thấy chết mà không cứu được. Người như thế, dù cho là bằng hữu của hắn cũng không muốn cùng hắn cùng nhau. Chính như Minh Hồ huynh nói, người này tại tiên giới đã không có nơi sống yên ổn. Mạc Vô Kỵ tại tiên giới không có nơi sống yên ổn, chính là trước đây Dịch Minh Hồ thiết kế. Ban đầu sau khi biết Mạc Vô Kỵ đơn độc trốn đi, hắn liền bắt đầu thu thập Mạc Vô Kỵ tư liệu, sau đó bắt đầu đi tát nước dơ trên người Mạc Vô Kỵ. Có thể nói, hiện tại tại tiên giới, thực sự không người nào nguyện ý nói mình quen biết Mạc Vô Kỵ. Hàn Thanh Như loại phản ứng này, thật sự là tại trong tình lý. Nói xong những thứ này, Kim Vũ Sinh ngữ điệu thoáng dừng một chút, cho nên ta cho rằng Mạc Vô Kỵ tại sau khi giết con kiến hôi kia, vẫn như cũ sẽ tiến vào đại ấp tiên thành. Người này càn rỡ vô biên, căn bản cũng không sẽ đem đại ấp tiên thành để ở trong mắt. Chúng ta không cần đi rút dây động rừng. Kim Vinh nói không sai. Chúng ta tiếp tục chờ, một khi Mạc Vô Kỵ đích xác không nghĩ đến đại ấp tiên thành, chúng ta lập tức vận dụng phương án thứ hai. Dịch Minh Hồ gật đầu. Đại ấp tiên thành tới gần tiên vực vùng ven, Mạc Vô Kỵ có tiên khôi hỗ trợ, nếu mà rút dây động rừng, thực sự khả năng để cho Mạc Vô Kỵ chạy trốn. Mạc Vô Kỵ sắc mặt lạnh lẽo, hắn ngừng lại bình tĩnh nhìn Hàn Thanh Như, trước đây bị người yêu phía sau ám toán đều có thể phát sinh tại trên người hắn, còn có chuyện gì là không thể phát sinh. Mặc dù hắn rất không tin Hàn Thanh Như sẽ như vậy, nhưng sự thực đang ở trước mắt. Huống hồ hắn đối với danh tiếng của mình cũng thoáng nghe nói một phần. Tại bên trong thiên tiệm tiên thành tức lâu, hắn mơ hồ nghe được một phần tiếng xấu của mình. Có đôi khi đối thủ làm vậy, Mạc Vô Kỵ cũng sẽ không lưu ý. Thế nhưng là Hàn Thanh Như đối với hắn làm như vậy, trực tiếp lại đem thân phận của hắn bạo lộ ra. Hắn là thật có chút nản lòng thoái chí. Vô luận từ cái gì góc độ mà nói, hắn cũng không có lỗi với Hàn Thanh Như. Chỉ có Hàn Thanh Như nợ hắn, hắn không có nợ Hàn Thanh Như. Mà hôm nay, hắn nhìn thấy hạ nhược nhân thứ hai, nhìn thấy nữ nhân thứ hai thương tổn của hắn. Dù cho hắn và Hàn Thanh Như còn chưa phải là quan hệ đạo lữ, thế nhưng là cái loại này bằng hữu tín nhiệm lẫn nhau, thậm chí là tỷ đệ bình thường giống nhau, so với đạo lữ quan hệ lại kém bao nhiêu. Vì sao? tay Mạc Vô Kỵ có chút cảm giác mát. Hắn lần nữa hỏi ba chữ này. Hỏi ra ba chữ này sau đó, trước mắt hắn dường như nổi lên hình ảnh trước đây Hạ Nhược Nhân ám toán hắn. Hắn tại trước khi chết, cũng là hỏi ba chữ này. Thế nhưng là hắn không có được đáp án, ngày hôm nay hắn sẽ có đáp án sao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 661, lão nạp chờ ngươi rất lâu rồi. Hàn Thanh như tay run run chỉ vào Mạc Vô Kỵ. Mạc Vô Kỵ, ta thừa nhận mắt ta bị mù. Không nghĩ tới ngươi cư nhiên độc ác như vậy, cả ân nhân đều giết. Ngươi muốn đại khôn Phật đăng ngươi cầm đi được rồi, tại sao muốn giết tố tịch vô tội? Lôn thải đại đế cùng ngươi có khoảng cách, phi tử hắn là vô tội, ngươi vì sao không cứu? Mỗi một chữ đều như kim châm giống nhau, cắm tới trong chỗ sâu trái tim Mạc Vô Kỵ. Đúng, giết chết hạng cặn bã. Từng đợt thanh âm phụ hoa truyền đến, mấy trăm tu sĩ lại đem Mạc Vô Kỵ vây lại. Rất nhiều người thậm chí đều lấy ra một cái lẩn trốn phù ở trong tay. Mạc Vô Kỵ trên người thứ tốt là nhiều, nhưng Mạc Vô Kỵ bên người nghe nói còn có một món tiên khôi. Một khi Mạc Vô Kỵ phóng xuất tiên khôi, bọn họ liền có thể tùy thời bỏ chạy. Mạc Vô Kỵ có chút cau mày, Hàn Thanh như coi như là khinh bỉ hắn, cũng không phải loại tính cách này. Vạch trần hắn cũng rất cổ quái, lại vẫn lần thứ hai nhục mạ hắn. Người đích thật là sẽ thay đổi, nhưng cũng không tới biến thành như vậy. Giết! Từng đạo pháp bảo quang mang đánh về phía Mạc Vô Kỵ. Trong trước mắt, Mạc Vô Kỵ đã bị cuốn vào vô số công kích. Mạc Vô Kỵ vừa vung tay, Bán Nguyệt trọng kích liền xuất hiện ở trong tay. Hắn lĩnh vực hóa thành tiên nguyên vòng xoáy, mọi công kích tại trong lĩnh vực tiên nguyên vòng xoáy tán loạn rơi. Kích mang hóa thành vô cùng sát ý xé rách đi ra ngoài. Vô luận có biết hay là hiểu lầm, những người này đều đối với hắn hạ sát thủ, hắn còn có cái gì để do dự? Huống chi, thực lực của hắn cũng không có tư cách do dự. Ầm, trọng kích kích mang hóa thành sát ý vòng sáng, dưới vòng sáng tràn ra vô số huyết vụ. Lúc này, Mạc Vô Kỵ mới chính thức cảm nhận được chính hắn cường đại. Ngoại trừ vài tên tiên vương cường giả, tu vi yếu một chút, tất cả đều bị vòng xoáy tiên vực ảnh hưởng. Sau đó tại dưới kích mang bị thương nặng hoặc là ngã xuống. Mạc Vô Kỵ thật dài thở hắt ra, khí tức tích tụ dường như tiêu tán không ít. Không tốt, hắn đã thăng cấp tiên vương. Lập tức thì có người kêu lên. Không phải là tiên vương, nào có lĩnh vực khí thế cùng sát thế kinh khủng như vậy. Một phần tu sĩ tu vi thấp đều rút lui, thế nhưng là tu sĩ vây tới cũng là càng ngày càng nhiều. Nghe đồn Mạc Vô Kỵ là một cái bát phẩm đan đế, Mạc Vô Kỵ trên người ngoại trừ đại khôn Phật đăng ra còn có các loại bảo vật lấy được tại chư thần tháp. Một khi giết người như vậy, sẽ có bao nhiêu chỗ tốt? Mạc Vô Kỵ lại là tiên vương, cũng đỡ không được đông đảo người vây công. Vô số tu sĩ kêu giết Mạc Vô Kỵ, trong lòng nghĩ nhưng lại như là thế nào có thể được chia một chén súp. Về phần Mạc Vô Kỵ có phải là người cặn bã hay không, trong miệng nói một chút mà thôi, người nào sẽ cho là thật? Bởi vì vô luận có đúng hay không, cũng không sao. Ngoại trừ số rất ít tu sĩ, có mấy người sẽ thực sự bởi vì Mạc Vô Kỵ là người cặn bã đến ra tay với Mạc Vô Kỵ. Vài tên tiên tôn nhanh chóng bay tới, ngăn lại Mạc Vô Kỵ lối đi. Một tên nam tử cao gầy trong đó lớn tiếng kêu lên, đối với người cặn bã như thế, tiên giới người người có trách nhiệm diệt trừ. Ta kiến nghị mọi người liên thủ giết người này, không để cho hắn làm hại tiên giới nữa. Nếu có tổn thương, đến lúc đó sẽ dùng đồ đạc trên người hắn mà bù đắp. Chỉ là một câu nói ra, đông đảo tu sĩ vây công Mạc Vô Kỵ liền ngay ngắn có trật tự hẳn lên. Mọi người hiểu rõ lời của nam tử cao gầy này, đây là nói cho mọi người chỉ cần tham dự vây công Mạc Vô Kỵ, liền có thể được chia của. Mạc Vô Kỵ không có để ý chung quanh những người này, dù cho không có đại hoang, hắn cũng có thể thong dong rời khỏi. Hắn để ý là Hàn Thanh Như, lúc này hắn dĩ nhiên phát hiện Hàn Thanh Như từ từ rút đi, thậm chí thối lui đến tới địa phương gần cửa thành. Giết! Lại là một tiếng gầm rú. Lần nữa hơn 10 đạo sát ý bén nhọn công kích quang mang đánh về phía Mạc Vô Kỵ. So với lần đầu tiên công kích, lần này công kích cường đại hơn không chỉ gấp mấy lần. Vừa rồi Mạc Vô Kỵ một kích, chỉ ít giết hơn 10 tu sĩ tu vi yếu. lúc này tu vi yếu lui ra phía sau, thực lực mạnh vây công tới, để cho Mạc Vô Kỵ áp lực nhất thời nặng thêm. Mạc Vô Kỵ nhãn thần ngưng lại, hắn rốt cục đã nhìn ra không đúng. Đại ấp tiên thành vùng ven có vết tích vừa mới bố trí trận pháp. Hơn nữa trận pháp này là đỉnh cấp khốn sát trận, thậm chí có chút như tiên hủ đại trận. Hình như không có tại bên trong tòa tiên trận làm tới 1-2 năm thời gian. Nếu mà không phải là cái này tiên hủ đại trận là vội vàng bố trí, Mạc Vô Kỵ còn không cách nào nhận ra. Tại bên trong tòa tiên trận loại này đỉnh cấp đại trận bị vây đã hơn 1 năm thời gian, tiên giới còn có cái gì trận hắn Mạc Vô Kỵ không nhìn ra. Hắn có lẽ bố trí không được, nhưng chỉ là một khốn trận tạm thời bố trí cũng muốn để cho hắn không nhìn ra. Đây là khi dễ sự thông minh của hắn sao? Hắn giàu gì cũng là một kẻ tiếp cận lục phẩm tiên trận đại sư. Giờ khắc này, trong lòng Mạc Vô Kỵ trái lại buông lỏng rất nhiều. Hắn quả nhiên không có nhìn lầm Hàn Thanh Như. Hắn thà rằng bị cường giả bố trí tiên hủ đại trận ám toán, cũng không muốn bị Hàn Thanh Như ám toán. Mặc dù hắn không biết Hàn Thanh Như làm thế nào biết đại ấp tiên thành có loại đỉnh cấp khốn sát trận này, nhưng hắn biết rõ Hàn Thanh Như vừa rồi ngăn cản hắn là có ý gì. Hắn thậm chí hiểu rõ Hàn Thanh Như vì sao không truyền âm cho hắn. Đó là bởi vì Hàn Thanh Như biết nơi này có đỉnh cấp cường giả, nàng điểm ấy truyền âm căn bản là không gạt được. Còn có một cái, đó chính là Hàn Thanh Như không muốn liên lụy cho hắn. Một khi truyền âm cho hắn, hắn nhất định phải mang nàng đi. Vô số pháp bảo dĩ nhiên đánh xuống, Mạc Vô Kỵ trường kích lại một lần nữa cuồn cuộn nổi lên. Lần này hắn càng chắc là không lưu thủ, vừa ra tay chính là kích đạo thần thông đại mạc. Một mảnh kích mang hóa xuất, hóa thành vô cùng vô cực đại mạc. Giờ khắc này, chỉ cần tại dưới đại mạc, hết thảy đều sẽ bị thôn phệ. Đại hoang cũng trong cùng một lúc được Mạc Vô Kỵ kêu lên, hắn mạnh hơn nữa, cũng không cách nào cùng vô số tiên vương tiên tôn chống lại. Những thứ này chỉ có giao cho đại hoang. Bành, đại hoang được Mạc Vô Kỵ nhắc nhở, càng là không chút kiêng kỵ đánh ra vài quyền. Từng đạo kinh khủng tiên đế nguyên lực đánh giết đi ra ngoài. Tại dưới đại hoang thực lực mạnh mẽ tuyệt đối, vô luận là tiên vương hay là tiên tôn, cũng không đủ nhìn. Tại trong nháy mắt đại hoang động thủ, vài tên tiên tôn thời khắc chuẩn bị chạy trốn liền hiểu được. Bọn họ nhanh chóng lui về phía sau. Mạc Vô Kỵ sát ý ngẩng cao, vây công hắn liền muốn đơn giản rời khỏi. Đại hoang mạnh mẽ tuyệt đối không gian lĩnh vực trói buộc bao phủ lại hết thảy chung quanh. Mạc Vô Kỵ đại mạc kích mang cũng vào giờ khắc này cồn cát như bị đập vỡ ra văng tung tóe mở ra. Phúc phúc phúc. Huyết vụ lại một lần nữa làm mờ không gian chung quanh. Từng đạo bóng người ngã xuống. Đám tu sĩ mới tổ hợp lên vây công Mạc Vô Kỵ. Vào giờ khắc này hầu như toàn bộ lựa chọn chạy trốn. Tại đại hoang không gian nghiền ép cùng Mạc Vô Kỵ đại mạc thần thông. Level dưới tiên đế. Không có bất kỳ người nào có thể ngăn trở. Đáng tiếc nơi này không có tiên đế, Mạc Vô Kỵ chém giết 100-200 người, thậm chí ngay cả nửa điểm bị thương cũng không có bị trốn. Một phần tu sĩ may mắn không có bị Mạc Vô Kỵ đại mạc bao phủ lại, đều bỏ chạy. Mạc Vô Kỵ chẳng những không đuổi theo, trái lại là giống nhau xoay người cấp tốc bỏ chạy. Trên thực tế Mạc Vô Kỵ còn có thủ đoạn chạy trốn tốt hơn, hắn chỉ cần nhằm phía Hàn Thanh Như ở cửa đại ấp tiên thành. Sau đó xách lấy Hàn Thanh Như lập tức liền rút đi. Hắn khẳng định có 60% nắm chặt có thể bình yên rời khỏi. Thế nhưng là hắn không dám. Hàn Thanh Như nếu dám mạo hiểm chịu nguy hiểm này tới nhắc nhở hắn, vậy đã nói rõ chỉ cần hắn dám đi thêm một bước tới đại ấp tiên thành, Hàn Thanh Như thậm chí sẽ trực tiếp gọi ra. Một khi Hàn Thanh Như gọi ra, đó chính là hại người hại mình. Chẳng những hại Hàn Thanh Như, chính bản thân sẽ rơi vào bao vây đáng sợ hơn. Đến lúc này, Mạc Vô Kỵ nếu không phải biết trong đại ấp tiên thành là ai, hắn liền sống không tới hôm nay. Hắn từ thiên tiệm tiên thành đi ra mới bao lâu, hắn cảm giác được bất an đó là chuyện về sau khi tiến vào thiên tiệm tiên thành. Đây là nói, hắn bị người nhận ra cũng là sau khi tiến vào thiên tiệm tiên thành. Hắn tiến vào thiên tiệm tiên thành đến bây giờ, cũng bất quá là nửa ngày mà thôi. chỉ nửa ngày là có thể tại đại ấp tiên thành bố trí một cái khốn sát tiên trận như vậy, là người bình thường có thể làm được. Có thể làm được điều này, ngoại trừ Lôi Tông tiên đế cường giả cùng Đại Kiếm Đạo tiên đế cường giả ra, còn có người phương nào? Thậm chí có thể là bọn họ liên thủ. Hiện tại vây công hắn không có có một cái tiên đế cường giả, điều này nói rõ một vấn đề, đó chính là những tiên đế đó cường giả thời khắc đang ngó chừng hắn. Chỉ cần hắn không tiến vào đại ấp tiên thành, vậy thì sẽ ở trước tiên xuất thủ. Mà những cường giả này đều ở trong đại ấp tiên thành chờ hắn tiến vào. Hiện tại hắn đi tới không có việc gì, hơn nữa còn biết rõ đối phương. Một khi hắn lui về phía sau, nhất định là có chuyện. Có chuyện nữa, Mạc Vô Kỵ cũng chỉ có thể lui về phía sau. Lúc này hắn không dám từ không trung bỏ chạy. Hắn không cần nhìn, không gian chung quanh sớm bị cấm chế cấm không khóa lại. Có lẽ những thứ này cấm chế cấm không rất là nhiều lỗ thủng, nhưng chỉ cần có thể khóa lại hắn một hơi thở thời gian, hắn liền xong đời. Quả nhiên, Mạc Vô Kỵ một lui về phía sau, mấy đạo khí tức cường đại liền trực tiếp vọt ra, đồng thời vài đạo nguyên lực mạnh mẽ tuyệt đối đánh về phía Mạc Vô Kỵ. Mạc Vô Kỵ không quan tâm, chỉ là cuồn cuộn nổi lên đại hoang ngay lập tức thuấn di. Chỉ có tới vùng ven linh thiên tiên vực, hắn mới có một đường sinh cơ bỏ chạy. Rầm rầm ầm, liên tiếp ba đạo nguyên lực đánh vào trên người Mạc Vô Kỵ. Dù cho ba đạo nguyên lực này cách Mạc Vô Kỵ khá xa, lại là vội vàng đánh ra, dù sao cũng là tiên đế cường giả công kích. Mạc Vô Kỵ tiên thể ba tầng, này ba đạo nguyên lực vẫn như cũ trực tiếp để cho hắn phun ra ba đạo máu tươi, thân thể bộ xương phát sinh rạn nứt tiếng vang. Mạc Vô Kỵ thuấn di cùng phong độn thuật vào giờ khắc này phát huy tác dụng, hắn hầu như dùng trong thời gian ngắn nhất liền có thể lao ra tiên vực vùng ven, tiến vào trong hư không. Tới rồi tiên vực vùng ven, Mạc Vô Kỵ lại dừng lại. Hắn nghĩ tới một cái đáng sợ hậu quả, cả hắn đều có thể nghĩ đến Hàn Thanh như là đang giúp hắn, những đại tiên đó đế có thể nghĩ không ra. Dù là tạm thời nghĩ không ra, chờ chuyện này sau khi đi qua, còn có thể nghĩ không ra. Chỉ dừng một hơi thở thời gian, một loại khí tức tử vong liền lung quét tới. Mạc Vô Kỵ rất rõ ràng đối mặt loại đại tiên đế này, hắn cả nửa hơi thời gian đều là xa xỉ. Lúc này trở về, không muốn nói cứu Hàn Thanh Như, chính hắn cũng sẽ bị bắt. Hắn duy nhất có thể làm, đó chính là lẩn trốn vào trong hư không, vì Hàn Thanh Như chạy trốn kéo dài ra một chút thời gian. Mạc Vô Kỵ trực tiếp thiêu đốt sinh cơ, vô luận hắn thụ thương nặng bao nhiêu, cả người hắn cũng từ tại chỗ trực tiếp biến mất. Gần như là tại Mạc Vô Kỵ biến mất đồng thời, ba đạo không gian lực lượng đồng thời khóa lại vị trí hắn mới vừa đứng. Một đạo kinh khủng nguyên lực đem vị trí trước đây hắn đứng yên không lâu đánh thành hư vô. Mạc thí chủ, đã lâu không gặp a, lão nạp chờ ngươi rất lâu rồi. Một cái thanh âm hòa hoãn truyền đến, thân ảnh Quảng Hưng đột ngột ngăn cản lối đi Mạc Vô Kỵ. Hắn thật giống như biết Mạc Vô Kỵ không có khả năng tiến vào đại ấp tiên thành bình thường giống nhau, lưu tại bên ngoài tiên vực chờ Mạc Vô Kỵ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 662, hư không vây giết Mạc Vô Kỵ trong lòng trầm xuống. Hắn so với ai khác đều rõ ràng, hiện tại mỗi một hơi thở thời gian đối với hắn đều là vô cùng quý giá. Hết lần này tới lần khác ở phía sau, hắn bị Đại Khôn Phật Tông Quảng Hưng ngăn cản. Quảng Hưng, ngươi cũng biết ngày hôm nay nếu như ta không chết, ta và Đại Khôn Phật Tông của ngươi đúng là sinh tử đại thù. Trong giọng nói của Mạc Vô Kỵ có chút hàn ý, lại đem Đại Khôn Phật Đăng lấy ra, lão nạp cho ngươi đi. Quảng Hưng không chút nào lại đem uy hiếp của Mạc Vô Kỵ xem ở trong mắt. Đại Hoang quanh thân nguyên khí ngưng tụ, liền muốn xuất thủ. Mạc Vô Kỵ ngăn cản Đại Hoang, không có tác dụng. Đại Hoang, nếu mà Đại Hoang xuất thủ hữu dụng, hắn vừa rồi cũng sẽ không nói nhả, mà là để cho Đại Hoang trực tiếp xuất thủ. Quảng Hưng dù phế, ngăn chặn hắn và Đại Hoang đó là dư giả. Quả nhiên Mạc Vô Kỵ vừa dứt lời, ba đạo nguyên lực ba động liền ở chung quanh di chuyển một cái. Ba đạo nhân ảnh cùng Quảng Hưng hòa thượng lại đem Mạc Vô Kỵ ngăn ở chính giữa.